Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 55, đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày một đêm đã trôi qua, tuy rằng khí trời hàn lãnh, nhưng lại không làm cho thành thị đang náo nhiệt trở nên quạnh quẽ, trái lại càng thêm tiếng động lớn xôn xao. Trước đây khó gặp được mấy người ma pháp sư, bây giờ đi ở trên đường cũng có thể thấy tới mấy đội. Dù sao chiến thành không phải là địa phương của ma pháp sư, nhìn thấy được một hai người đã là không tệ rồi, thế nhưng bây giờ lại nhiều như vậy, ngay cả bình dân bách tính cũng biết có đại sự xảy ra. Hoàng Hải, qua hai ngày nữa chính là học viện liên hợp bỉ tái, ngươi có chuẩn bị gì chưa? Hoàng Hải mấy người ngồi ở tửu lâu ăn, Bạch Vân tùy ý hỏi. Chuẩn bị, nói thật ta không chuẩn bị gì. Hoàng Hải cười cười, ha ha, bây giờ cũng chỉ có ngươi bình tĩnh như vậy. Phó Cao cười nói, khẩn trương cũng có được gì đâu, chỉ làm tăng áp lực ình. Hãy thả lỏng tâm tình, không tu luyện tâm cũng bình lặng rất nhiều. Hoàng Hải nhìn hoa tuyết bên ngoài nói, đúng vậy, bình thường tâm, bất quá có một viên bình thường tâm cũng không phải dễ dàng như vậy a, có thể là quá để ý a. Phó Cao sắc mặt không tốt nói. Thế nào còn bị chuyện Xuân Vũ đánh bại làm bối rối sao? Kỳ thực việc này ta cũng không biết nói như thế nào, dù sao mỗi người trong lòng đều có đoạn kết, đi tới, sau này con đường phải đi sẽ thuận lợi hơn. Đi không được có thể vĩnh viễn không với tới được giai đoạn đỉnh phong. Thử đem tâm tình thả lỏng phóng khoáng, phải làm như thế nào ta cũng không chỉ giáo được cho ngươi. Hoàng Hải vỗ vỗ vai Phó Cao nói, cảm ơn, nhìn lén thoáng qua Thải Thi, phát hiện nàng cũng không có biểu tình gì với chuyện của mình, bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Hải lưu ý thấy vẻ mặt của hắn sạm lại, thế nhưng hắn biết cũng không thể giúp được gì Phó Cao, tất cả đều phải do chính hắn. Ngay sau đó mấy người đều trầm mặc xuống, Hoàng Hải nhìn cảnh tuyết bên ngoài cũng không có cùng mọi người trò chuyện. Thời gian từng chút trôi qua, từ lâu sinh ý cũng càng ngày càng tốt lên. Đát, đát, đột nhiên nghe có tiếng bước chân, làm mấy người phục hồi lại tinh thần, cũng khiến từ lâu an tĩnh lại. Mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn đến chỗ thang lầu. Đát, đát, thanh âm rất vang dội, hiển nhiên là những nhân tài quyền thế mới có khả năng phát sinh như thế. Thế nhưng khi chủ nhân thanh âm đó xuất hiện, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mọi người xem thấy đây không phải là con người, mà là một con ma thú. Nhưng lại là một con ma thú ăn mặc trọng giáp, im lặng, toàn trường không ai phát ra âm thanh nào, cứ như vậy nhìn con ma thú. Đó là một con ma thú tượng hùng trưởng thành, trên mặt nó còn có một đạo vết sẹo thật dài, từ khóe mắt mãi cho đến gần miệng. Con mắt sắc bén của nó đảo qua phòng khách, làm mọi người có loại cảm giác sợ hãi. Nhìn trang bị trên người ma thú, Hoàng Hải bọn họ trong lòng chỉ có suy nghĩ. Đại thủ bút A, mà ngay khi ma thú đi lên, phía sau nó xuất hiện một nữ hài mặc một kiện lam sắc áo giáp bao trùm cả người ngoại trừ đầu ra, vừa tóc lam sắc, diện mục trưởng thành thập phần đẹp đẽ. Tại tay trái nữ hài còn cầm một thanh lam sắc trường kiếm, nhưng thanh kiếm kia lại không có kiếm phong, thật là có chút kỳ quái. Tại phía sau nữ hài còn có đi lên vài người, nhưng mà sau khi vài người này đi lên, Hoàng Hải bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Thế nào gặp phải các nàng? Bạch Vân nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thấy thì không phải ai khác, chính là ngày đó cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn Tiểu Mỹ cùng Không Minh mấy người. Các nàng bắt đầu từ phòng khách nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng con mắt dừng lại ở chỗ bọn Hoàng Hải. Nhìn thấy bọn Hoàng Hải, khóe miệng của nàng bất giác lộ vẻ tươi cười, nhãn thần nhìn bọn Hoàng Hải phảng phất như là đang nhìn người chết như nhau. Tiểu Mỹ mặc lam sắc áo giáp chẳng nói gì, sau đó ánh mắt cũng không nhìn tới bọn Hoàng Hải. Nàng liếc mắt nhìn ma thú, khiến nó đi qua, Tiểu Mỹ mấy người cũng đều theo đi tới. Nhìn mấy người đi tới, Hoàng Hải vùng xung quanh lông mày nhíu một chút, bất quá lại không nói gì. Ngươi chính là Hoàng Hải? Lam sắc áo giáp nữ hài quay sang Hoàng Hải hỏi. Hoàng Hải gật đầu, không biết có chuyện gì, nghe nói chiến tâm đối với tiểu tử ngươi tốt như vậy. Hắn cùng ngươi nói gì đó, vì sao đối với ngươi một người xa lạ so với muội muội hắn còn tốt hơn? Nữ hài hỏi, ngài, cái này ngươi hẳn là đi hỏi hắn a. Hoàng Hải có chút kinh ngạc nói. Ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời, không nên nhiều lời vô ích như vậy. Nữ hài quát lên, Hoàng Hải mặt nhăn nhíu, mời ngươi tôn trọng một chút, ta cũng không phải nô lệ của ngươi, ta không cần phải trả lời ngươi. Mời đi cho ta phải ăn, oanh, khi Hoàng Hải mấy người còn chưa có phản ứng, nữ hài đột nhiên xuất thủ, đem bàn đả phá nát. Hoàng Hải bọn họ đứng lên, giận dữ nhìn nữ hài. Ngươi làm gì đó, Phó Cao lên, làm gì không cần ngươi quản, đứng sang một bên cho ta, ở đây không phải chuyện của ngươi. Nhưng mà nàng cũng không để ý ánh mắt tức giận Phó Cao mấy người. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Hoàng Hải nghiêm lạnh sắc mặt đen lại nói. Ta muốn làm gì? chưa bao giờ có ai quản được, nói cho ngươi biết, cách xa chiến tâm một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Làm sắc áo giáp nữ hài thản nhiên nói, trong thanh âm có một tia ý tứ hàm xúc đe dọa. Còn chuyện của tiểu Mỹ, bảo người của ngươi cẩn thận một chút, sau này nhìn thấy nàng tốt nhất là đi đường khác. Đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, ngươi đây là đe dọa ta sao? Hoàng Hào sắc mặt không tốt nói, đe dọa ngươi thì làm sao? Nói cho ngươi biết, ở đây không phải Phong Á học viện, muốn ở đây dương oai, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh hay không. Nữ hài khinh thường nói, Hoàng Hải sắc mặt càng thêm khó nhìn, giận quá hóa cười nói, tốt, tốt, ta đây cũng nói cho ngươi biết, chúng ta tuy rằng không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ có chuyện, nếu như các ngươi mà khi dễ với chúng ta, vậy các ngươi sai rồi. À hát, khi dễ thì sao? Nữ hài nói còn chưa xong, lại bị một thanh âm cắt đứt. Hoắc Lâm, ngươi đến đây làm gì? Chiến Tâm cùng Mộc Phong lúc này đi ra, sắc mặt khó coi nói. Ta tới làm gì, còn không tới phiên ngươi tới quản A, Hoắc Lâm bình thản nói. Hoắc Lâm, hy vọng ngươi minh bạch, viện trưởng bảo ta quản lý nhiệm vụ an toàn trong khoảng thời gian này, cho nên ta hy vọng ngươi không nên gây sự cho ta. Chấm, Chiến Tâm nhíu mày nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Hoắc Lâm không để ý tới Chiến Tâm nói. Ngươi, Chiến Tâm nhất thời nổi giận. Chúng ta đi, Hoắc Lâm quay về phía Tiểu Mỹ nói. Nhớ kỹ những gì ta và ngươi nói qua. Nói xong mang theo bọn họ ly khai. Chờ bọn hắn ly khai, tại phòng khách mọi người bắt đầu bàn tán. Hoàng Hải, ngươi không sao chứ? Nhìn Hoắc Lâm ly khai, Chiến Tâm thở phào nhẹ nhõm đối với Hoàng Hải hỏi. Không có việc gì, Hoàng Hải lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải, xin lỗi, làm cho ngươi thêm phiền phức, bất quá ta hiện tại có việc, có thời gian ta sẽ tìm ngươi, chúng ta đi trước. Chiến Tâm cùng Hoàng Hải nói xong liền mang theo Mộc Phong vội vàng rời đi. Hoàng Hải, chúng ta phải làm như thế nào? Bạch Vân hỏi, Hoàng Hải suy nghĩ một chút nói. Còn hai ngày nữa mọi người không nên gây sự, chờ đến thời gian bị tái sẽ bàn. Thế nhưng ta sợ các nàng trở lại gây sự, Bạch Vân mở miệng nói. Hành, như vậy tốt nhất, ta có lý do tu luyện sung mãn. Hoàng Hải cười lạnh nói. Mọi người trở lại tu luyện A, khi Hoàng Hải đưa ra mệnh lệnh, mọi người mới quay về phòng. Cách chương.